Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Cam Bố Y. Hung Giao Tích Cốt, mũ rộng vành lão giả lạnh lùng nói ra, nhỏ, ta dám đánh cược, kia họ Phương tiểu xúc sinh, khẳng định phái người âm thầm nhìn chằm chằm đâu, hắn không dám tìm ta phiền phức, tất nhiên muốn tìm những cái kia giao dịch với ta người suối quẩy. Người nhất định phải giao dịch với ta. Hứa Dương trong lòng thầm khen. Cái này mũ rộng vành lão giả là cái bằng phẳng quân. Tính tình mặc dù cổ quái chút, nhưng mặt lạnh nhiệt tâm. Tiền bối không cần lo lắng. Tiểu đã dám lưu lại, tự không e ngại bọn hắn. Hứa Dương mỉm cười. Thật sự là hắn coi trọng viên kia hung thú con ngươi. Tốt, ta liền cùng ngươi làm cuộc mua bán này. Mũ rộng vành lão giả từ tốn nói, viên này hung thú con ngươi, đến từ một đầu lôi điện hung giao, xúc sinh kia cường hoành vô cùng, nếu không phải vì nó bảo vệ một gốc lôi kiếp dây leo, ta cũng không muốn đi chọc giận nó. Ai, lần kia chiến đấu, để cho ta đả thương bản nguyên, lưu lại ám tật, một mực không có tốt. Hứa Dương âm thầm kinh hãi, theo vị này huyền quân lão giả nói. Hắn chém giết qua một đầu hung giao. Giao long là một loại phiếm chỉ, bao quát hung giao, chân giao hai cái tầng cấp. Hung giao thuộc về hung thú cấp bậc, chiến lực so với bình thường huyền quân mạnh hơn. Mà lại, hung giao đi qua 3 lần thuế biến, liền có thể tấn giai yêu thú, trở thành chân giao. Tu luyện có thành tựu chân giao, có can đảm huyền hoàng tranh phong, vô cùng cường đại. Viên này hung giao con ngươi, 10 giọt chân huyết, mũ rộng vành lão giả ngửi ngửi bình ngọc. Cái này trong bình ngọc, vừa lúc có 10 giọt a. Nhìn cách là lưng sắt cự tê chân huyết. Không tệ, Hứa Dương mỉm cười. Tiền bối, người cái này không đủ hiền hậu a. Bình này chân huyết, thế nhưng là một đầu có thể so với huyền quân lưng sắt cự tê toàn bộ tiên huyết cô đọng mà thành. Mà người cái này hung giao con ngươi. Chỉ là hung giao thi thể bên trên một phần nhỏ thôi. Như thế đổi, vãn bối há không bị thiệt lớn. Mũ rộng vành lão giả hắc xa che giấu dưới mặt mo đỏ ửng. Hắn lúc đầu lấn Hứa Dương tuổi nhỏ vô tri. Muốn dùng hung giao tên tuổi trấn trụ hắn. Kiếm một cái tiện nghi. Thế nhưng là Hứa Dương đầu óc rất rõ ràng. Cũng không có bị hắn đơn giản lừa gạt. Nói thật với ngươi đi. Thiếu niên nhân. Mũ rộng vành lão giả rốt cục không còn dùng tiểu đến xưng hô Hứa Dương. Tác tính nói, lão phu hiện tại nhu cầu cấp bách cường lực hung thú chân huyết. Duy chỉ ám tật không đến mức phát tác. Ngươi cái này 10 giọt chân huyết, đầy đủ ta 1 năm chi cần. Cho ta thời gian 1 năm giảm sóc, ta liền có khả năng tìm kiếm được chữa trị ám thương phương pháp. Sở dĩ, cái này 10 giọt chân huyết, lão phu nhất định phải được. Ngươi nhìn ta cái này quầy hàng bên trên, ngươi còn muốn thứ gì, thì lấy đi đi, mũ rộng vành lão giả nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm vào bình ngọc, hiển nhiên bình này cự tê chân huyết, đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Hứa Dương quét một lần lão giả quầy hàng, phía trên trưng bày vật phẩm không nhiều, ngoại trừ hung giao con ngươi bên ngoài, còn có một số linh linh toái toái dược thảo, khoáng thạch, tiền bối. Người đã đánh chết một đầu hung giao. Cái kia hẳn là đạt được hung giao một thân bảo tàng. Làm sao chỉ còn lại có một cái hung đồng? Hứa Dương tò mò nói. Ta muốn đổi một chút hung giao trên người vật liệu. Mũ rộng vành lão giả thở dài. Ngoại trừ hung giao xương. Cái khác đều bán mất. Sở dĩ ta mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Mà hung giao xương bên trong bảo tủy. Cũng bị ta rút ra ra. Trì hoãn ám thương phát tác, sở dĩ không có cái gì giá trị. Hứa Dương nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, tiền bối, liền mời người đem hung giao xương đổi cho ta đi. Mũ rộng vành lão giả ngạc nhiên nói, bảo tủy đều bị đánh lấy hết, người muốn nó có làm được cái gì? Hắn nói, đem một đoạn lớn trắng noãn như ngọc hung giao tích cốt lấy ra ngoài. Bộ này hung giao tích cốt. Bị ta dùng lôi cực huyền lực tinh luyện qua. Nếu không nhẫn chữ vật thật đúng là chứa không nổi. Mũ rộng vành lão giả nói. được tinh luyện qua hung giao tích cốt, có dài 1 trượng. Theo khung xương bên trên lờ mờ có thể tưởng tượng giao long hung uy. Chính như mũ rộng vành lão giả lời nói, bộ này hung giao xương bị hắn rút lấy bảo tùy, giá trị không cao. Hứa Dương dự định quan sát hung giao khung xương, đến ngưng tụ còn thừa 7 đại bản mệnh huyền linh. Hắn mặc dù có chí tôn chi thú hình ảnh, nhưng này chỉ là bề ngoài hình ảnh. Muốn chân chính đem huyền linh khắc họa xuất thần vận, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Cần không ngừng kết hợp chân thực dị thú, tiến hành cải tiến. Bất quá Hứa Dương cũng không có giải thích nhiều như vậy. Hắn chỉ là thu hồi hung giao khung xương cùng viên kia hung giao con ngươi. Đại biểu giao dịch thành công. Mũ rộng vành lão giả ngược lại có chút băn khoăn. Hắn tằng hắng một cái nói ra. Thiếu niên nhân, ngươi tên là gì? Hứa Dương trả lời. Đông Lai Quốc, Lâm Uyên Hứa Dương, lão phu Cam Bố Y. Về sau nếu là có phiền phức, báo ta Cam Bố Y danh tự. Hẳn là còn có chút tác dụng. Huyền Quân lão giả khàn khàn tiếng nói nói. Bình này chân huyết lão phu tự nhận. Thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong những này, Huyền Quân lão giả Cam Bố Y đứng dậy. Bầy cũng mặc kệ, một bước đạp vào hư không, hóa thành một đạo lôi quang, bay trốn đi. Cam Bố Y, cái tên này, giống như rất quen thuộc. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, tại quân hầu bảng bên trên, giống như có một cái tên người, chính là để cho Cam Bố Y có thể chém giết hung giao. Phần này thực lực cũng hoàn toàn chính xác xứng với quân hầu bảng. Hứa Dương trong lòng tán thưởng. Cách đó không xa, một tên hộ vệ bộ dáng người bước nhanh rời đi. Sắc mặt tái nhợt Phương Chính Ân, đem một cái chén trà trùng điệp quẳng xuống đất. Người nói là, thật sự có người dám cùng lão gia hỏa kia giao dịch. Phương Chính Ân sắc mặt theo yếu ớt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Con mắt toát ra tơ máu. Phảng phất sói đói, thiên chân vạn xác a. Bốn công, tên hộ vệ kia quỳ một chân trên đất bẩm báo nói. Thuộc hạ thấy rất rõ ràng, kia là một thiếu niên người, một thân lam sam, đầu vai còn mang theo một cái tiểu sủng vật, bên hông treo một thanh cổ kiếm. Hắn cũng đích xác xác lấy ra một bình cường lực hung thú chân huyết. Theo vị kia quân hầu, ách, theo lão gia hỏa kia trong tay đổi đi hung thú con ngươi. Cùng một bộ khung xương. Đáng chết, bản công rõ ràng đã phát ra cảnh cáo, làm sao còn có người dám cùng lão thất phu kia giao dịch. Phương Chính Ân cắn răng nói, xem ra là Cửu Long sẽ quá ôn hòa, đến mức có ít người quên đi sự cường đại của chúng ta. Bốn công, muốn làm thế nào? Tên hộ vệ kia ngẩng đầu lên, tay phải đột nhiên ở bên trái trên cổ tay hết thảy. Có muốn hay không chúng ta xuất thủ, đi đem kia coi thường công cảnh cáo cuồng đồ cho xử lý. Phương Chính Ân lắc đầu. Không, Kim Toa đảo, dù sao cũng là Hạ Cửu Mân địa bàn. Vị này Kim Toa hầu, tự ngay cả cha ta cũng không nguyện ý đắc tội. Các ngươi đi tra cho ta tinh tường cái kia Lam Y tiểu địa vị. Hắn khẳng định phải rời đi Kim Toa đảo. Đến lúc đó, ta muốn để hắn sinh tử lưỡng nan. Tuân mệnh, tại bán phường thị bên trên đi dạo Hứa Dương. Đột nhiên nghe được một cái quen thuộc giọng nữ âm truyền đến. Công, Hứa công, mau tới a, đây không phải Hạnh Nhi sao? Tại sao không có cùng tiểu thư nhà ngươi cùng một chỗ? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn đến thật to con mắt Hạnh Nhi. Kỳ quái mà hỏi thăm. Hạnh Nhi chạy thở không ra hơi. Đứt quãng nói, Hứa công. Xảy ra chuyện, nhanh đi, chấm ngoặc kép, tay nàng chỉ hướng về phía phường thị phía đông. Hứa Dương nhíu mày, vừa đi theo Hạnh Nhi đi về phía trước, vừa mở miệng hỏi, là tiểu thư nhà ngươi gặp phải phiền toái. Hạnh Nhi trả lời, là bổ y tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Hạnh Nhi cũng cảm giác một trận gió lớn thổi qua. Hứa Dương thân ảnh đã tại mấy trượng bên ngoài, bay đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.